Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Khi người đàn ông đẩy cô ra khỏi nhà, Tia Lạc như là vô thức dùng một tay bảo vệ bụng mình. Cô bình tĩnh không quên bản thân là người mẹ đang mang thai đứa con mới được 2 tháng. Bất kể lúc nào, bản thân cũng phải bảo vệ đứa nhỏ. Đứa nhỏ này rõ ràng đã trở thành tất cả của Lâm Tuyệt Lạc, nhất là trong giây phút đau thương như thế này. Tuyệt Lạc càng cảm nhận được sự quan trọng của đứa trẻ trong bụng đối với cô. Con à, mình không được buôn. Là do mẹ sai trước. Cùng mẹ quay về ký túc xá thôi. Dì Đoá Đoá còn đang đợi chúng ta đó. Trong màn mưa, Tuyết Lạc bò dậy từ trên mặt đất lạnh lẽ. Âu ui, Tuyết Lạc phát ra âm thanh nhịn đau. Lúc này mới nhận ra đầu gội cô dường như bị va đập phải. Đau đến mức không đứng dậy nổi. Tuyết Lạc biết mình không thể dầm mưa. Không thể ở trong màn mưa này quá lâu. Cho nên cô lê đôi chân đau đớn của mình. Đi một bước, lê một bước đến khu bảo vệ của tòa nhà. Tiếng đóng cửa rầm một cái. Khiến Lam Du Du và dì An đều bị dọa sợ đến ngân ra. Lam Du Du không ngờ rằng Phong Hàng Lãng sẽ mạnh tay với Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc như vậy. Bên ngoài còn đang mưa như chút nước. Anh ấy thế mà không tiếc đẩy người ta ra ngoài. Khoảnh khắc phu nhân Tuyết Lạc bị nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng đẩy ra khỏi nhà. Dì An lo lắng đến độ nước mặt cũng sắp rơi xuống. Nhưng bà thật sự không dám ngăn cản nhị thiếu gia đang trong cơn phẫn nộ. Mưa lớn như vậy, phu nhân Tuyết Lạc làm ơn đừng dâm mưa đến sinh bệnh. Dì An gấp rút lấy ra một chiếc ô, đi ra theo đường gara của biệt thự. Một cánh tay Phong Hàng Lãng vẫn để trên cánh cửa. Gân xanh nổi lên, u buồn và hiu quạnh bao trùm lên người đàn ông trong vô tận thê lương. Lam Du Du rất đau lòng cho người đàn ông này. Cô dường như lúc này mới nhận ra, đối với mỗi chuyện của Phong Lập Hân, Phong Hàng Lãng có thể làm đến mức mất hết tính người. Trừ anh trai ra, trong lòng anh ta không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác nữa, ô bao gồm cả cô ta Lam Du Du. Cũng bao gồm cả người vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Bạch Liên Hoa ngã trên bậc thang dưới màn mưa. A Lãng, đừng buồn nữa. Bây giờ tôi lên lầu an ủi anh trai anh. Lam Du Du cất giọng mềm mại, đứng dậy, muốn ôm lấy thắt lưng Phong Hàng Lãng. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này buồn, trái tim của Lam Du Du lập tức tan vỡ. Đau đến hô hấp thôi cũng khiến cô đau. Phong Hàng Lãng lại ngăn chặn tay của Lam Du Du ở trên eo mình. Lam Du Du, đừng cho rằng cô không sợ chết thì tôi sẽ không làm gì được cô. Tôi sai Nghiêm Bang tìm một loại thuốc từ bên Mexico về. Nó có tên rất hay là Abo, người nào ăn thuốc này xong cũng sẽ không còn ý thức tự chủ nữa. Sẽ rất nghe lời, mỗi một chữ Phong Hàng Lãng nói ra đều nhiễm hàn ý. U ám như ma quỷ từ trong lòng đất. Phong Hàng Lãng, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Anh trai anh sẽ không để anh làm vậy với tôi. Lam Du Du run rẩy. Người đàn ông này thật ác độc. Anh ta đã bị thù hận che lấp hai mắt. Bị yêu hóa rồi, ma hóa rồi, anh tôi là một người tàn phê, anh ấy có thể làm gì được chứ? Yên tâm đi, anh tôi sẽ rất yêu thương cô, ngoan ngoãn nghe lời cô. Lời nói của Phong Hàng Lãng âm u khủng bố đến mức Lam Du Du không rét mà run. Cô tin rằng Phong Hàng Lãng vì anh trai Phong Lập Hân cái gì cũng có thể làm ra được. Không cần loại thuốc đó, tôi cũng sẽ nghe lời. Lam Du Du cắn chặt đôi môi hồng. Biết điều, cách chương.